Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chờ đợi. Harvey Dent, một cái chính trực kiểm sát trưởng, một cái được gọi là Quang Minh Kỵ Sĩ nam nhân. Từ khi hắn đi đến Gotham sau, thông qua pháp luật thủ đoạn, đem không ít ác ôn đưa vào trong ngục giam. Vì là thành phố Gotham các thị dân mang đến hy vọng mới. Batman, Gordon, Harvey Dent, này ba cái thân ở không đồng vị trí, nhưng có đồng dạng mục đích, đồng thời vì đó phó chư với thực tiễn, vì là Gotham hắc ám thế lực mang đến lớn vô cùng xung kích người. Là Gotham hết thảy tội phạm kẻ địch, có điều, liền ba người này tới nói, lại có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Ở tổ chức Batman tự thú tuyên bố trên, hắn giành trước chân chính Batman một bước, thừa nhận chính mình là Batman. Liền, ở một đám người vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, Harvey Dent bị cảnh sát mang đi, đồng thời quyết định ở đêm nay đem đưa vào ngục bên trong. Đương nhiên, Harvey Dent cũng không phải điên rồi, mà là hắn coi chính mình là làm câu dốc cơ cắn câu mồi câu. Nếu như chân chính Batman tự thú bị tóm lời nói, liền không ai có thể nắm lấy điên cuồng Joker. Vì lẽ đó Harvey Dent không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đem bắt lấy Joker hy vọng đặt ở Batman cùng Gordon trên người. Mà tối hôm nay, ở Harvey Dent bị đưa tới nhà tù lúc, Joker đem sẽ xuất hiện, dẫn dắt điên cuồng đám lưu manh, cùng cảnh sát cùng Batman, đến một hồi kích thích truy đuổi đại chiến. Tối hôm nay sao? Tiếng lóng một tiếng sau, Russell nhìn chỗ ngồi lái xe trên Caesar, nói, Caesar, người thấy thế nào? Người cảm thấy Dante là Batman sao? Ngoặc kép, ta cũng chưa từng thấy tận mắt Batman. Thế nhưng, nếu muốn làm được Batman như vậy phi diêm tẩu bích, cho dù mượn công cụ, đối phương thân thể tố chất cùng chiến đấu tố dưỡng, cũng không phải người bình thường có thể so với. Mà hiện tại từ Dante hành động cùng thân thể đến xem, Dante nếu muốn làm được Batman trình độ đó, còn kém rất nhiều. Caesar lạnh nhạt âm thanh, mang theo nồng đậm tự tin, tùy tiện nói, vì lẽ đó, nếu như không cái gì bất ngờ lời nói, ta cảm thấy hắn là giả. Russell khẽ cười một tiếng, vì là Caesar âm thầm giơ lên ngón cái. Như vậy thiếu gia ngươi đây. Caesar thản nhiên nói. Ngươi thế nào cảm giác đây? Ngoặc kép, Russell thân thể hơi dùng sức, về phía trước hơi nghiêng, nhỏ giọng nói. Ta dùng khác một cái thân phận xuất hiện lúc cùng Batman gặp một lần, thậm chí còn đánh một hồi. Chấm ngoặc kép, ai thắng? Đương nhiên là ta thắng. Russell không chút do dự nói một tiếng. Ở Caesar nhẹ nhàng làm nổi lên trong nụ cười. Tiếp tục nói. Liền Batman trên người cái kia thân trang bị. Cùng với hắn lái xe tử đến xem. Cái kia có thể không phải người bình thường có thể làm lên. Mua được. Vì lẽ đó. Ta thu được kết luận cùng ngươi như thế. Như vậy. Thiếu gia ngươi tối hôm nay. Chấm ngoặc kép. Russell gật gật đầu. Caesar chần chờ một chút. Nói. Cần ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, nghe rõ ràng Caesar nói hỗ trợ ý tứ. Russell lắc đầu, nói, không cần, Caesar, không cần lo lắng quá mức. Ta không phải một đứa bé, sẽ không tính trẻ con thể hiện. Ta rất rõ ràng ta phải làm gì. Nếu như cần giúp đỡ, cần ngươi làm cái gì lời nói. Ta gặp không khách khí mở miệng. Russell dùng chân thành ngữ khí biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Muốn đối với ta có lòng tin. Caesar trầm mặc mấy giây. Nói, được, ta biết rồi. Hắn chỉ là quen thuộc bảo vệ Russell mà thôi. Cũng không phải là không tin Russell. Tối hôm nay Gotham đặc biệt tĩnh. Phảng phất trước bão táp yên tĩnh giống như. Vô cùng ngột ngạt, vì áp giải Batman. Cảnh sát rất sớm liền đem muốn đi trải qua đường bài tra xét một lần. Thậm chí vì vận chuyển an toàn, cảnh sát còn cố ý lựa chọn buổi tối thời gian, đồng thời đem phải trải qua đường cho nhốt lại. Tất cả mọi người đều biết Joker sẽ không bỏ qua Batman. Vì lẽ đó cảnh sát đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn vì mê hoặc Joker, tìm số lượng giống như đúc vận chuyển Batman xe trong cùng một lúc, làm phép che mắt đồng thời thả ra. Russell đứng ở một đống kiến trúc mái nhà, lẳng lặng chờ đợi mang theo Batman xe từ phía dưới đường phố đi ngang qua. Ở trưa hôm nay gặp tự thú Batman, Harvey Dent sau. Hắn cũng không có nhớ lại bao nhiêu có liên quan nội dung vở kịch chi tiết nhỏ. Dù sao thời gian thật sự quá lâu. Chỉ nhớ rõ đại khái phát triển mạch lạc đã rất nhiều không sai. Huống hồ, thế giới này vốn là không phải nguyên lai thế giới điện ảnh. Nội dung vở kịch còn có thể hay không thể theo đè nguyên lai phát triển, hắn cũng không dám xác định. Có điều, liền chiếu dưới tình huống trước mắt, tựa hồ cùng hắn trong ký ức phương hướng phát triển rất xem. Chuyện tiếp theo, hắn nhớ tới ở vận chuyển Batman thời điểm. Tuy rằng Joker trúng kế bị tóm, thế nhưng Harvey Dent vẫn như cũ không có chạy ra Joker lòng bàn tay. Bị Joker đến tiếp sau thủ đoạn cho bắt đi. Ngoài ra chi tiết nhỏ, Russell đã nhớ không rõ. Có điều Harvey Dent trở thành người hai mặt sự tình hắn nhưng còn nhớ. Bởi vì đối phương gương mặt đó, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Cho tới đối phương là làm sao trở thành người hai mặt. Hắn nghĩ đến hồi lâu, cũng không nhớ tới đến. Thế nhưng không quản sự tình làm sao phát triển, tất cả những thứ này đều cùng Joker thoát không khai quan hệ. Vì lẽ đó, chỉ cần giết chết Joker là được. Hắn không phải là hóa thân Batman Bruce Wayne, cùng Joker chơi người nào sao sao sao. Muốn tương ái tương sát cả đời. Chim ruồi đã sớm bị Russell thả ra. Thậm chí ở cảnh sát xe xuất phát trước, Harvey Dent áp chế ngồi xe, liền bị chim ruồi bắt lấy, mượn đồng hồ đeo tay đưa lên ra một cái màn hình giả lập. Điều ra vùng đất này bản đồ, Russell nhìn thấy chim ruồi đại biểu điểm nhỏ chính đang hướng về hắn bên này không ngừng tiếp cận. Sau, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cộc cộc cộc, theo tiếng súng vang lên, xe cộ nổ tung ánh lửa thắp sáng đường phố. Russell phất tay tản đi trước mặt màn hình giả lập, nhìn hướng bên này điên cuồng chạy đến mấy chiếc xe. Nhìn kỹ, chú ý tới chính đang một chiếc thùng đựng hàng xe tải bên trong Joker. Quả nhiên, Joker là sẽ không bị loại này đơn giản phép che mắt đã lừa gạt. Khẽ nói một tiếng, ở cái kia điên cuồng đuổi theo số lượng xe trải qua lúc. Russell thân thể nhảy một cái, rơi xuống, đùng. Russell chuẩn xác rơi vào Joker vị trí thùng đựng hàng xe tải nóc xe. Phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Món đồ gì? Ngay ở thùng đựng hàng bên trong đám lưu manh còn đang nghi ngờ lúc. Joker nhưng không hề nghĩ ngợi liền nắm lên vũ khí trong tay của chính mình hướng tiếng vang xuất. Hiện địa phương nổ hai phát súng. Đồng thời kêu lên. Đám ngu xuẩn. Công kích. Vướng bận đến rồi. Ngoặc kép. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng súng vang lên, chỉ là chớp mắt thời gian, thùng xe đỉnh chóp ném bị đánh thành cái sang, mà liền ở tại bọn hắn nghi hoặc Joker nói kẻ địch ở nơi nào lúc. Ở vào thùng xe phần sau cửa xe nhưng đột nhiên bị người mở ra. Cộc cộc cộc, đám lưu manh phản ứng rất nhanh quét về phía đuôi xe. Nhưng là, làm viên đạn đảo qua sau, vẫn không hề có thứ gì. Chỉ có hai phiến không ngừng lắc lư cửa xe, theo cuồng phong không ngừng đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.